Đế Vương Họa Mi, chương 9, Quân Vương Tùy Ái Nga Mi Hảo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời hãy còn tờ mờ sáng nhưng Ngự Giá đã ở trước cửa Chiêu Dương Điện. Tranh tùy tiện thay xiêm y, nàng không kịp nhìn đến các nữ quan đang chờ hai bên đã vội vàng bước ra. Tình Sương Tình Tuyết chạy theo nàng. Cô nương, trời còn sớm như vậy. Cô nương có việc gì quan trọng hay sao? Cả đêm tranh bị áp đảo, thân thể mệt mỏi dã rời, nàng uể oải tựa người vào khung cửa nhìn ra hồ sen. Lúc này tâm tình mới thư thả một chút, lần đầu nhìn thấy hồ sen ta liền nghĩ đến lúc được ngắm hoa sen nở ắt hẳn rất đẹp. Ta đoán thế nào hôm nay hoa cũng nở nên chạy nhanh đến xem. Nếu bỏ lỡ thì thật uổng phí, tranh quay đầu giải thích với các nàng, mau gọi các nữ quan đến đây. Cảnh đẹp thế này rất hiếm thấy, hãy để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Tình Sương vui vẻ chạy đi, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ lúc tiến cung tới nay, nàng rất ít khi trông thấy cô nương hưng phấn như vậy. Sau khi mang áo choàng trong tay đưa cho Tình Tuyết, nhắn nhủ nàng cẩn thận hầu hạ tranh, Tình Sương nhanh chân chạy đến Chiêu Dương Điện gọi các nữ quan. Tình Tuyết phủ áo choàng lên người cho tranh. Nàng nhìn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng của cô nương đầy những vết xanh tím liền không khỏi đau lòng. Có chút thô lỗ, lời nói còn đọng trên môi liền nhận ra mình lỡ lời. Nàng xấu hổ im lặng, gương mặt tranh lúc này đầy vẻ phức tạp. Đêm hôm đó, hắn vừa cuồng bạo vừa ôn nhu mà cưỡng chế nàng suốt đêm. Bắt đầu nàng chỉ nghĩ là do ban ngày nàng từ thiên điện bỏ chạy ra ngoài. Cự tuyệt hành động âu yếm của hắn nên đã khiến hắn giận dữ. Nàng cắn răng chịu đựng cảm giác tựa như ngày tận thế sắp đổ xuống đầu. Nào ngờ thời điểm nàng nửa tỉnh nửa mê đã nghe một thanh âm vang vẳng bên tai. Ao nước rất sâu, sau này nếu bên cạnh không có ai đi theo thì tuyệt đối không được đến gần bờ ao. Lại càng không được lên thuyền một mình. Lúc này tranh mới hiểu nguyên nhân khiến hắn giận dữ không phải vì nàng cự tuyệt hắn mà là vì nàng đã tùy tiện xuống ao mà bên cạnh không có người bảo. Hồ, lại còn trèo thuyền ra giữa hồ. Trong lòng nàng le lói một tia cảm động không nói nên lời. 3 tháng nay, hắn đã làm rất nhiều chuyện vì nàng. Rất nhiều lần ánh mắt kia hướng về nàng tỏ thái độ lấy lòng. Chỉ là tất cả đều không bằng một câu nói này. Trong tâm nàng đã thoáng xuất hiện một trận rung động, sáng sớm hôm nay hắn đã thượng triều, còn nàng vì muốn ngắm hoa nở nên cũng mơ màng tỉnh lại. Giữa lúc mông lung, nàng cảm giác được ai đó đã phủ thêm áo ấm cho mình rồi khe khẽ hôn lên trán mình. Sau đó mới rời đi, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ như cánh bướm nhưng lại khiến lòng nàng gợn sóng lăn tăn. Bên ngoài cửa, các cung nữ nội thị sau khi nghe được tin quý phi nương nương cho gọi các nàng đến thiên điện ngắm hoa sen liền tập trung đầy đủ. Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân truyền đến tranh mới giật mình thoát ra khỏi suy tư. Nàng bảo mọi người cứ thoải mái ngắm hoa sen khai nở. Không cần câu nệ lễ tiết, các nữ quan im lặng đứng tản ra hai bên nhìn tranh tựa người vào cửa sổ. Bọn họ cùng nhau đứng chờ được ngắm hoa sen nở rộ. Khoảnh khắc ánh mặt trời vừa xuyên qua kẽ lá, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía hồ sen, mọi người khẩn trương hẳn lên, mắt mở to, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt. À, tranh bật lên một thanh âm tán thưởng, theo tiếng nhìn lại, cạnh bờ hồ có một đóa hoa sen màu hồng phấn đang nhẹ nhàng hé mở. Tiếp theo đóa hoa đầu tiên đó. Từng cánh hoa sen é ấp nở rộ khắp mặt hồ, giữa tầng tầng lá sen xanh biếc xuất hiện một đóa sen hồng. Quả thật đẹp không thể tả, nhiều tiếng khen thưởng liên tục thốt lên, hồ sen dần dần nở bừng lên, không gian chìm trong khoảng khắc giao mùa tuyệt đẹp, hồ sen tựa như một tấm thảm nhung xanh biếc đột ngột xoay chuyển thành một dải hồng sắc dịu dàng đằm thắm đến say lòng người. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tranh không dám chớp mắt. Nàng dường như rất sợ chỉ cần mình khép nhẹ mắt thì cảnh tượng tuyệt mỹ này sẽ không còn nữa. Trong lòng cảm thán không ngừng, khó trách người xưa vẫn thường nói, lương thần mỹ cảnh, thưởng tâm nhạc sự, từ mỹ khuyết nhất bất khả. Li Anh chén mây trinh sang xin le si si mây quay ibu ke cảnh đẹp buổi sớm, chiêm ngưỡng hân hoan, bốn yếu tố gọi là tứ mỹ này không thể thiếu một. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, tất cả mọi người trong thiên điện đều không thể rời bước. Trong lòng luyến tiếc cảnh đẹp thần tiên này, thái dương dần lên cao, bên hồ không còn vang lên bất kỳ thanh âm nào nữa. Các nữ quan tuy lui bước nhưng trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười. Tinh thần của Tranh cũng phấn chấn đôi chút, Tình Sương Tình Tuyết mang thêm trang phục đến choàng lên người Tranh. Bọn họ vừa đến được cửa điện liền thấy Cao Viễn dẫn theo mấy tiểu nội thị đi tới. Thỉnh an nương nương, nương nương tiên tuế, Cao Viễn tiến đến cung kính hành lễ, Tranh khách khí nghiêng người tạ lễ. Đối với vị nội vụ tổng quản đại nhân này, nàng luôn cảm thấy tôn trọng, không phải vì hắn là tâm phúc của thánh cảnh đế, mà từ trong lòng nàng cảm nhận được vị cận thần này rất quan tâm đến mình. Tổng quản đại nhân, có chuyện gì sao? Bệ hạ lệnh cho nô tài đến hỏi xem nương nương đã thức dậy chưa và đang làm gì? Ngài nói hôm nay có Nam An Hầu phu nhân tiến cung. Hỏi nương nương có muốn gặp mặt nàng không? Cao Viễn cung kính đáp lời. Nam An Hầu phu nhân, Tranh nghi ngờ hỏi lại, sau khi nàng chuyển đến Chiêu Dương Điện, bệ hạ đã hạ chỉ lệnh cho các tần phi không có chuyện gì thì không thể đến làm phiền. Ngay cả việc thỉnh an Thái Hậu cũng miễn, tại sao Nam An Hầu phu nhân lại có thể triệu kiến? Hồi bẩm nương nương, Nam An Hầu phu nhân nguyên là cháu gái của Liễu Đại Nhân. Cùng nương nương có quan hệ thân thích. Vậy nên bệ hạ lệnh nô tài tới hỏi ý người. Cao Viễn giải thích, nguyên lai là vậy, nếu đã thế, thỉnh phu nhân đến Chiêu Dương Điện. Phiền tổng quản đại nhân trở về bên cạnh bệ hạ, nói là sáng hôm nay ta đã xem hoa sen nở. Thời điểm nàng còn ở tại Liễu Phủ đã rất ít nhìn thấy họ hàng thân thích của Liễu Phủ. Nghe nói Nam An Hầu phu nhân là thân thích của Liễu gia. Biểu muội của Trường Chữ, vậy nên nàng lại càng muốn gặp. Tuân chỉ, Cao Viễn khom người rồi trở về Càn Thanh Cung. Mẫu thân của Nam An Hầu phu nhân là muội muội của Liễu tiên sinh. Ba tỷ muội của Trường Chữ gọi nàng một tiếng biểu muội. Thời gian Tranh còn ở trong phủ cũng đã từng nghe qua các nàng đề cập đến người này những lúc rảnh rỗi. Nam An Hầu phu nhân có một cô cô tên gọi Ôn Tiệp Dư đang ngủ tại Tây Cung. Hôm nay nàng tiến cung vốn là muốn đến thăm Ôn Tiệp Dư. Nhưng thánh cảnh đế thấy Tranh ở Chiêu Dương Điện quá mức nhàm chán nên sai người đến hỏi xem Tranh có muốn gặp nàng hay không. Lại nói đây không phải là buổi triệu kiến chính thức của các mệnh phụ phu nhân triều đình nên trang phục cũng không cần quá mức cầu kỳ. Hơn nữa mùa hè rất nóng, Tranh chỉ khoác lên người một bộ xiêm y nhẹ nhàng, tóc buộc đơn sơ, trên đầu chỉ dùng duy nhất một cây ngân châm để cố định búi tóc. Lúc này nàng mới bước ra thiên điện triệu kiến Nam An Hầu phu nhân. Thần thiếp khấu kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nam An Hầu phu nhân cung kính hành lễ, theo sau nàng là một thị nữ đang ôm trên tay một tiểu hài tử. Vị thị nữ nọ cũng đang vội vàng quỳ xuống hành lễ. Phu nhân, mời đứng lên, không cần đa lễ. Tranh phân phó nữ quan mang ghế đến cho Nam An Hầu phu nhân an tọa. Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, Tranh chăm chú nhìn vị phu nhân này, ánh mắt, đôi mi cùng Trường Hỉ có chút giống nhau, phảng phất chút khí khái anh hào. Nam An Hầu phu nhân vừa đưa tay tiếp nhận tiểu hài tử từ trong lòng thị nữ vừa giải thích với Tranh. Thần thiếp một thân một mình ngồi xe tiến cung, lại chỉ có thể mang theo thị nữ này nên có chút chật vật. Nàng đã giúp thần thiếp ôm đứa nhỏ suốt từ sáng đến giờ. Thỉnh quý phi nương nương ân điền, cho phép nàng lui xuống nghỉ ngơi. Tranh phân phó nữ quan dẫn theo thị nữ lui ra, nàng cảm nhận được Nam An Hầu phu nhân rất quan tâm đến hạ nhân. Đây cũng là cách đối nhân xử thế của Liễu Phủ, trong lòng nàng lại nảy sinh vài phần hảo cảm. Đây là hài nhi của phu nhân sao? Tranh bắt gặp tiểu hài tử mặc bên ngoài một bộ xiêm y nhỏ nhắn màu vàng. Bên trong lộ ra chiếc yếm đỏ. Trên cổ lại đeo một mảnh ngọc bội. Nàng cảm thấy rất tò mò nên lên tiếng hỏi. Hồi bẩm nương nương, đúng là tiểu hài tử của thần thiếp. Hôm qua vừa tròn một tuổi. Tỷ Thiệp sư nương nương đã ban thưởng lễ vật nên hôm nay thần thiếp tiến cung để tạ ơn người. Nam An Hầu phu nhân cung cẩn trả lời. Nguyên lai là vậy, Tình Sương, mang ngọc như ý đến đây. Ta cũng muốn tặng lễ vật mừng lệnh lăng tròn một tuổi. Tranh nhỏ nhẹ phân phó. Nam An Hầu phu nhân nhận lễ vật từ tay Tình Sương liền đứng dậy tạ ơn. Phu nhân không cần đa lễ. Chúng ta đều là người nhà. Không cần khách khí như vậy. Lệnh lăng ngọc biết đáng yêu. Có thể cho ta nhìn một chút không? Tranh vốn cực kỳ yêu thích tiểu hài tử. Khi còn phục vụ ở bệnh viện từ thiện tại Thụy Sĩ. Nàng thường giúp các bà mẹ mới sinh trong nom tiểu hài tử. Hôm nay nhìn thấy tiểu hài tử linh động đáng yêu này. Tranh không khỏi buộc miệng hỏi. Nam An Hầu phu nhân mang tiểu hài tử đến trước mặt Tranh. Thời tiết bên ngoài đã nóng lên. Tiểu hài tử lại ngủ rất say. Tranh cẩn thận đưa tay ôm lấy. Cánh tay thành thục đỡ lấy lưng hắn rồi ôm vào lòng. Phu nhân, lệnh lăng rất đáng yêu. Cứ để ta ôm một chút. Phu nhân thong thả ngồi đây. Chúng ta hãy còn nhiều chuyện để nói mà. Tranh nói chuyện với Nam An Hầu phu nhân. Vòng tay không buông tiểu Nam Hài. Tấm lòng phụ mẫu nhìn thấy con mình được người khác yêu thích thì ai lại không cao hứng. Nam An Hầu phu nhân thấy quý phi đối với cốt nhục của mình yêu thích như thế cũng không ngoại lệ. Nàng nấn ná ngồi lại tiếp tục cùng Tranh tán gẫu. Nương nương, thần thiếp tiến cung đã lâu. Cũng nên đến chỗ thiệp sư nương nương thỉnh an. Chỉ là, Nam An Hầu phu nhân chần chừ một chút, Tranh liền biết nàng có điều khó xử. Phu nhân cứ nói, không sao, thiệp sư nương nương không thích ồn ào. Thần thiếp sợ nhi tử đến chỗ thiệp sư thức giấc thì thể nào cũng khóc nháo lên. Hôm nay vốn không định mang hắn theo nhưng trong phủ lại không ai trông nom nên đành phải mang hắn đi cùng. Nam An Hầu phu nhân khéo léo giải thích, việc này không khó. Cứ để lệnh lăng ở chỗ này, ta sẽ trông giúp cho phu nhân. Khi nào phu nhân gặp thiệp sư trở về thì đến Chiêu Dương Điện đón lệnh lăng. Tranh không ngần ngại lên tiếng, tạ nương nương ân điền. Nam An Hầu phu nhân mừng rỡ tạ ân. Nàng đi theo nữ quan đến Tây Cung. Tranh ôm tiểu hài tử trên tay một lát, đến khi cảm thấy cánh tay sắp chịu không nổi mới đặt hắn lên giường. Cả thân mình của hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi. Nàng giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa lại chiếc yếm, tiếp theo phân phó nữ quan mang đến một chiếc khăn để giúp hắn lau mình. Trong thư phòng tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế uy nghiêm ngồi trên ghế, nhóm đại thần lần lượt từng người khởi tấu. Hoàng đế vừa cầm tấu chương trên tay vừa truy hỏi các cận thần. Tuy chỉ mới đầu hạ nhưng trán các đại thần ướt đẫm mồ hôi. Vị hoàng đế này rất khó hầu hạ a. Tính cách nho nhã từ bi nhân hậu của tiên đế hoàn toàn không truyền lại chút nào cho Thánh Cảnh Đế. Tấu chương của các khanh đều lên án phụ tử Lý Thị Cường chiếm đất dân. Sát hại bá tánh, theo ý các khanh nên xử trí thế nào? Thánh Cảnh Đế vừa nhìn tấu chương vừa chất vấn ngự sử đang khom người đứng bên cạnh. Ngự sử suy nghĩ trong giấy lát rồi cẩn thận đáp lời. Khởi tấu bệ hạ, theo luật pháp của đế quốc. Cường chiếm đất của bá tánh gây án mạng chết người sẽ bị tước bỏ chức vị. Tịch thu tài sản, trả lại ruộng đất để trấn an dân chúng. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Thánh Cảnh Đế cười lạnh. Tước bỏ chức vị, tịch thu tài sản, sinh mạng của bá tánh chẳng lẽ chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao? Ngự sử không dám lên tiếng. Hoàng đế giận dữ, truyền chỉ, phụ tử Lý gia Lý Thanh Hàng lột bỏ mũ quan. Lý Dung hạ ngục, niêm phong phủ trạch, tất cả ruộng đất cướp đoạt phải trả lại dân chúng, toàn gia bị xử tử. Con cháu Lý gia đời sau nếu không có công lớn sẽ không được phong tước vị. Đốc sát viện tuân theo luật pháp của đế quốc, xử lý không nghiêm sẽ bị trừng phạt. Thần lĩnh chỉ, ngự sử vội vàng tiếp nhận chiếu chỉ rồi lui ra ngoài. Hắn thừa biết hoàng đế công tư phân minh. Không một lời nào dám nói đến nữ nhân Lý gia là tần phi của bệ hạ. Dù nói cũng chưa chắc được giảm tội. Hắn nhanh chóng vừa chạy vừa lau trán đẫm mồ hôi. Toàn bộ đại thần bên ngoài đều biết việc này nên khi nhìn thấy ngự sử đi ra cùng sắc mặt khó coi. Bọn họ đều biết phen này Lý gia xong rồi. 2. Tất cả đều phải nhìn long nhan của hoàng đế mà sống a, đến chưa? Trong thư phòng lần lượt vắng bóng các đại thần, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, người phân phó người đến xem tình hình ở Chiêu Dương Điện thế nào. Lại nói Cao Viễn lĩnh chỉ bước ra ngoài liền bị các đại thần bắt gặp. Trong lòng bọn họ đều than thầm không thôi. Quý phi thật sự đắc sủng a, thời gian gần đây. Trong cung ngoài cung bàn tán xôn xao. 3 tháng nay hoàng đế chỉ triệu kiến duy nhất quý phi. Chuyện này thật sự không ổn. Có đại thần dâng tấu chương can gián việc này liền bị Thánh Cảnh Đế giáo huấn một câu. Gia sự của trẫm quan hệ gì đến khanh? Một thời gian sau cũng không còn nhìn thấy vị quan này. Từ đó về sau, mọi người không dám nửa lời phản đối. Hoàng đế dĩ nhiên là một bậc minh quân. Đối với tấu chương có ích hắn đều cẩn thận phê duyệt. Chỉ duy việc này dường như là đại kỵ của bệ hạ. Không ai được phép bàn đến. Khi Cao Viễn trở về, hắn hồi bẩm với bệ hạ là nương nương đang đọc sách. Nam An Hầu phu nhân đã đến Tây Cung. Lúc này hoàng đế mới buông bút, bãi triều đến Chiêu Dương Điện. Tại sao nàng lúc nào cũng đọc sách như vậy? Không tốt cho mắt, chậm đến xem một chút. Các vị ái khanh nghỉ ngơi đi. Các đại thần cung tiễn Thánh Cảnh Đế rời Càn Thanh Cung. Đứng trước cửa Chiêu Dương Điện, không gian im ắng tĩnh lặng. Hoàng đế cho rằng tranh đang nghỉ ngơi nên phất tay ngăn nội thị định cất tiếng loan báo. Trầm thượng cung cho biết nương nương đang ở trong thiên điện. Thánh Cảnh Đế lập tức tiến vào. Nhưng chưa đến cửa điện lại nghe được tiếng khóc của hài tử. Ngoan nha đừng khóc, hoàng đế dừng bước sững sờ. Hắn không còn tin vào mắt mình. Tranh đang ôm một tiểu hài tử vào lòng vừa nâng niu vừa dỗ dành. Thánh Cảnh Đế không khỏi giật mình. Hắn đứng chôn chân tại cửa điện. Bởi vì Tranh đưa lưng về phía cửa. Nàng lại chăm chú dỗ dành tiểu hài tử kia nên không nhận biết có người đến. Tình Xương Tình Tuyết thấy thế liền muốn lên tiếng nhắc nhở Tranh. Chỉ là hai nàng bị ánh mắt cảnh cáo của Thánh Cảnh Đế ngăn lại. Tiểu hài tử nghe tiếng dỗ dành ôn nhu dịu dàng của nàng liền thôi khóc. Hắn nằm tựa vào ngực Tranh thật đáng yêu. Cánh tay nhỏ bé cô loạn lên đầu Tranh rồi rút luôn cây ngân châm ra khỏi tóc nàng. Xuôi tóc dài vốn được búi lại gọn gàng liền bung sổ tán loạn trên vai Tranh. Tiểu hài tử vừa cầm ngân châm vung vẩy vui vẻ vừa vươn tay đem tóc nàng bỏ vào miệng. Tiểu tử ngốc, cái này không thể ăn được, chỉ tóm được một cây châm đã cao hứng như vậy à, ngươi đói có phải không? Tranh vội vàng một tay ôm tiểu hài tử, một tay kéo tóc trong miệng hắn ra. Tiểu hài tử hưng phấn há to miệng nhỏ nhắn để lộ ra vài chiếc răng sữa xinh xắn. Hắn cười khanh khách, nhìn xem, hắn cười thật đáng yêu a. Tranh vui vẻ xoay người gọi Tình Xương Tình Tuyết đến xem. Nàng bất ngờ nhìn thấy Thánh Cảnh Đế đã đứng trước cửa điện tự bao giờ. Nụ cười nhất thời đọng lại trên gương mặt, Thánh Cảnh Đế nhìn thấy nụ cười như hoa hàm thiếu kia. Trong lòng hắn chợt nhớ đến một nụ cười tại Bác Nhã Lâu khi nàng nói. Hắn ngốc a, đúng vậy. Cả hai nụ cười đều sáng rỡ như hoa mùa xuân. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy trong lòng có một tia ngọt ngào. Nhóm nữ quan nội thị đứng bên cạnh trông thấy nụ cười của Tranh liền khinh động. Thì ra là vậy, chính vì nụ cười rạng rỡ kia đã khiến hậu cung 3.000 giai lệ cũng như không. Tranh nhi, Thánh Cảnh Đế không kìm nén được cảm xúc liền thốt nên thành lời. Bệ hạ thánh an. Tranh ôm tiểu hài tử từ tốn hành lễ khiến Thánh Cảnh Đế lại một lần nữa cảm giác mình thất bại. Là hài tử nhà ai? Hoàng đế tiến đến bên cạnh nàng để nhìn tiểu hài tử. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Từ lúc nàng tiến cung đến nay, hắn chưa từng nghe được âm thanh rộn ràng động lòng người kia. Hắn trừng mắt nhìn tiểu hài tử đang bình yên tựa vào ngực Tranh. Thật bực bội a. Hồi bẩm bệ hạ, đây là tiểu nhi tử của Nam An Hầu phu nhân. Tranh vừa đáp lời liền nghe thấy có nữ quan bảo rằng Nam An Hầu phu nhân đang đứng chờ ngoài cửa. Nàng đến cùng lúc với ngự giá nên không thể đến hành lễ được. Quả nhiên kẻ cười người khóc, Tranh rất thích tiểu hài tử nên không nỡ buông tay. Thánh Cảnh Đế càng lúc càng khó chịu, hắn trực tiếp mang tiểu hài tử giao cho Cao Viễn để hắn ôm trả Nam An hầu phu nhân. Cao Viễn quay đầu đi nhưng trong lòng âm thầm cười trộm. Bệ hạ ghen tuông thật vô lý a, dùng xong cơm chưa? Thừa dịp Tranh đang ngủ, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, phiên thái y đến Chiêu Dương Điện, thân thể của nàng vốn dĩ trúng độc rất nặng, hắn vốn nghĩ nên để nàng chậm rãi điều dưỡng một thời gian. Một phần thuốc bằng ba phần độc, dùng nhiều thuốc rất dễ làm thương tổn thân thể nàng, mỗi ngày đều có người mang thuốc bổ đến đây. Thừa dịp nàng đang ngủ để cho thái y xem mạch, hắn luôn cảm thấy thân thể nàng yếu nhược, thiên châm kết lạc đã gây thương tổn rất lớn lên thân thể nàng. Âm khí xâm nhập vào cơ thể, không thể chịu lạnh, Thánh Cảnh Đế vốn muốn đợi nàng thật sự khỏe mạnh mới để nàng mang thai. Dù sao đây cũng là việc không dễ dàng gì, chỉ sợ thân thể nàng chịu không nổi, nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy. Có một đứa con sẽ giúp hắn có cơ hội giữ lại nàng. Có được tâm của nàng, trướng rũ màn che, Tranh nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tâm tư bấn loạn, nàng hoàn toàn không có bệnh. Hơn nữa chính nàng cũng là đại phu, tại sao lại cần gọi thái y đến? Bất chợt ngoài rèm truyền đến một thanh âm, thỉnh nương nương đưa tay ra. Là hắn, hoàng y chính ở thái y viện. Trước khi tiến cung, Tranh có gặp hắn ở phủ trưởng công chúa. Trùng hợp lúc ấy hắn đang xem bệnh cho trưởng công chúa. Nàng đã xem qua phương thuốc, sau lại thêm vào hai vị dược đã khiến hắn tán thưởng không ngừng. Không ngờ hôm nay lại là hắn. Tranh chần chừ đưa tay ra. Thật là quy định buồn cười. Xem bệnh chỉ là xem bệnh mà thôi. Đại phu cùng người bệnh đều đường đường chính chính. Trong lòng người thầy thuốc chỉ có ý niệm lương y như từ mẫu. Hy vọng có thể cứu chữa bệnh nhân. Nam nữ hữu biệt gì chứ? Hai, thật hoang đường, hoàng y chính xem xong mạch đập trên tay Tranh liền rời khỏi nội điện. Như thế nào, Thánh Cảnh Đế chờ ngoài điện. Trên người đã cởi bỏ long bào. Nhìn hắn lại có vẻ thanh nhàn. Nhìn thấy thái y đi ra. Hắn buông xuống kinh thư đang cầm trên tay mà lên tiếng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, nếu thần đoán không lầm, phượng thể của nương nương là do kịch độc thâm nhập, âm hàn ăn sâu khiến thể chất suy nhược, bởi vì dùng thiên châm kết lạc giải độc thân thể bị tổn thương rất nặng. Nhưng theo thần xem qua, nương nương đã điều dưỡng tốt một thời gian, hiện tại lại đang là mùa hè, không có gì trở ngại. Hoàng y chính quỳ xuống cẩn thận hồi bẩm, ái khanh kê thuốc cho quý phi điều dưỡng thân thể. Chỉ cần loại trừ âm hàn là được, nghe Thánh Cảnh Đế nói những lời này, hoàng y chính dĩ nhiên hiểu được hoàng đế muốn có hoàng tử nối dõi. Hắn không dám chậm trễ liền cẩn thận kê một phương thuốc trình lên. Ta muốn mỗi ngày khanh phải tự mình nấu thuốc, không được giao cho người khác, nếu xảy ra chuyện gì, ái khanh đã ở thái y viện nhiều năm hẳn biết hậu quả như thế nào. Đúng không? Thánh Cảnh Đế nhìn phương thuốc rồi lạnh lùng phân phó. Thần tuân chỉ, hoàng y chính hiểu được tình hình nghiêm trọng liền vội vàng phục mệnh. Khởi tấu bệ hạ, Tình Xương từ nội điện đi ra. Nàng cúi người truyền lời. Nương nương phân phó nô tỳ đến hỏi xem nương nương có thể nhìn qua phương thuốc hay không. Mang đến cho nương nương xem. Thánh Cảnh Đế vốn dĩ không có ý định giấu Tranh. Hắn liền đưa phương thuốc cho nàng. Tình Xương nhận lấy phương thuốc quay trở về nội điện, được một lúc lại quay trở lại. Nương nương nói không uống được thuốc có vị đắng. Xin hỏi thái y có thể thêm vào một ít mật ngạnh thảo hay không? Hoàng y chính lại nghĩ, mật ngạnh thảo là loại dược thảo thông thường. Hương vị rất ngọt, kết hợp với dược thảo khác thì không có vấn đề gì. Vì vậy, nếu người không thể uống được thuốc đắng, cho một ít mật ngạnh thảo vào trong thuốc đã nấu sẽ rất dễ uống. Xem ra quý phi nương nương cũng am hiểu về y thuật. Hoàng y chính vội vàng giải thích với Thánh Cảnh Đế. Bệ hạ, mật ngạnh thảo dược tính nhẹ, sẽ không có tác dụng gì. Chỉ có vị ngọt mà thôi. Thêm vào sẽ không sao. Quý phi không uống được thuốc đắng. Vậy thêm vào đi. Thánh Cảnh Đế nghe thái y nói rõ ràng liền đồng ý, nghe Tình Xương báo lại. Tranh ngồi trên giường lo lắng không thôi, nàng vừa nhìn thấy phương thuốc liền hiểu, đó là thuốc dùng cho nữ tử bổ dưỡng thân thể, dụng ý rất rõ ràng. Thánh cảnh đế muốn nàng mang thai. Phi mật ngạnh thảo kết hợp với các dược thảo khác không có tác dụng gì. Nhưng nàng nhìn thấy trong phương thuốc có dùng một ít xanh ma. Nếu dùng chung xanh ma cùng mật ngạnh thảo lại có tác dụng tránh thai. Đối với nàng sẽ không nguy hại gì. Lúc còn ở Thất Tuyệt Cốc, khi nàng cùng Y Thánh thảo luận về các loại dược thảo. Trong lúc vô tình Y Thánh nhắc đến điều này trong một quyển sách y dược. Chỉ là rất ít thầy thuốc biết đến. Nếu đã như vậy, Hoàng Y Chính cũng có thể không biết. Khi nàng phân phó Tình Xương nói thêm mật ngạnh thảo vào phương thuốc. Tim nàng đập như muốn vỡ tung lồng ngực. May mắn là không có việc gì. Đã tránh được một kiếp A Chanh chua xót nhắm mắt lại. Trong lòng bắt đầu suy tính không biết làm cách nào mới thoát khỏi nơi đây. Nương nương, Lý Tu Nghi ở ngoài điện cầu kiến nương nương. Chanh đang đọc sách trong thư phòng liền trầm thượng cùng ở ngoài cửa hỏi. Nương nương có muốn triệu kiến nàng không? Chanh thở dài, thỉnh Lý Tu Nghi đến thiên điện. Ta sẽ đến ngay, thánh cảnh đế đã có lệnh. Tần Phi không có việc không được đến Chiêu Dương Điện. Lần này Lý Tu Nghi đến đây nhất định là có chuyện quan trọng. Phi Chanh không thích cùng các nàng tới lui chuyện trò. Cũng không thích cùng các nàng tán gẫu về trang sức, quần áo, hoặc bàn tán về Tần Phi nào đang đắc sủng, ai đang thất sủng, chỉ là Chanh biết mình không nên gây thù chuốc oán ở Hoàng Cung. Chanh buông quyển sách trên tay rồi dẫn theo Tình Xương Tình Tuyết đến thiên điện. Thần thiếp bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, Lý Tu Nghi nhìn thấy Chanh bước ra, trong lòng hận đến muốn lập tức xông lên giết chết nàng. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ thỉnh an, hôm nay nàng là có việc cầu người, không thể không cúi đầu. Lý Tu Nghi đứng lên, không cần đa lễ, mời ngồi, Chanh vội vàng nói, trầm thượng cung tiến lên dâng trà, lúc này hai người mới phân theo chủ khách ngồi xuống. Lý Tu Nghi nhìn Chanh, trang phục trên người nàng tuy thoạt nhìn có vẻ không quá cầu kỳ nhưng nếu nhìn kỹ lại thập phần cao quý. Châm phỉ thúy cài trên đầu càng tỏa ra nét thanh lệ. Trong lòng Lý Thu Nghi càng nghĩ lẳng hận, trang phục nàng đang mặc trên người nếu là những nương nương khác muốn có nó phải bỏ ra ít nhất hơn nửa năm mới có thể đạt được. Thu Nghi nhìn thấy Chanh có vẻ không biết điều này, đối với Chanh mà nói. Tất cả chỉ đơn giản như là việc rẽ nước thấy cá. Trong khi trang phục của nàng không bằng một góc nhỏ của vị quý phi nương nương này. Chỉ những dịp quan trọng mới dám mặc, hôm nay, nhìn thấy trang phục sang trọng của quý phi mặc trên người nàng. Trong lòng vừa tức vừa đố kỵ, lại nhìn đến chén trà trong tay là cực phẩm trà ở Quân Sơn. Trong cung chỉ có Thái hậu cùng bệ hạ mới có thể dùng. Chiêu Dương Điện lại mang ra đãi khách, hực cơn tức của Lý Tu Nghi đã lên đến cực điểm, nhưng đó là trong lòng âm thầm phẫn nộ mà thôi. Ánh mắt của nàng lại yếu đuối đáng thương vô cùng. Nương nương, hôm nay thần thiếp mạo muội đến gặp nương nương. Thật sự là có việc muốn nhờ. Cúi xin nương nương cứu giúp. Lý Tu Nghi lộ vẻ ai oán. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình lúc này. Nàng không nén được bi ai. Tu Nghi hãy bình tĩnh. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Nhìn thấy Lý Tu Nghi khóc thảm thiết. Chanh không khỏi bối rối chân tay. Đối với thế thái nhân tình nàng không hiểu rõ lắm, nếu là tiểu hài tử còn có thể dỗ dành, còn đây là người lớn ê nàng phải nói làm sao? Một nữ quan tiến đến đưa khăn lau lệ, Lý Tu Nghi thổn thức nói, hồi bẩm nương nương, gia phụ của thần thiếp thừa dịp thần thiếp nhất thời được bệ hạ đắc sủng nên tỏ ra kiêu căng. Cưỡng chiếm vài mẫu đất nên bị ngự sử dâng tấu chương. Bệ hạ giận dữ muốn trị tội cả nhà thần thiếp. Khẩn xin nương nương nể tình thần thiếp, trước mặt bệ hạ xin nương nương nói vài câu cầu tình. Để giữ lại cơ nghiệp của Lý gia, Lý Tu Nghi không còn giữ lại chút tự tôn nào. Nàng buông người từ trên ghế quỳ xuống, vừa lau nước mắt vừa tiếp tục cầu xin. Bộ dáng này thật khiến Chanh khó xử. Chanh vốn không muốn can dự đến nhóm Tần Phi này, nhưng nhìn thấy bộ dáng khóc lóc đến động lòng người của Lý Tu Nghi. Nàng nên làm thế nào cho phải? Tu Nghi, mời đứng lên, ngươi quỳ như vậy, chúng ta rất khó nói chuyện. Chanh giúp đỡ Lý Tu Nghi đứng dậy. Nàng uyển chuyển nói, Tu Nghi khóc đến sưng mắt rồi. Trầm Thượng Cung, người phân phó người hầu hạ Tu Nghi chỉnh trang lại rồi chúng ta nói chuyện sau. Vân lệnh nương nương, Trầm Thượng Cung hướng dẫn nữ quan giúp đỡ Lý Tu Nghi ra khỏi thiên điện để chỉnh trang lại dung nhan. Lão Thiên A, chuyện này là sao? Hôm nay tại sao ta lại gặp phải chuyện này? Lý Tu Nghi được dìu ra khỏi phòng. Tranh không còn giữ lại phong cách quý phi cao nhã. Nàng nhoài người lên bàn than thở. Cô nương, việc này ta cũng biết một chút. Mấy ngày nay trong cung bàn tán xôn xao. Các cung đều biết, chỉ vì Chiêu Dương Điện canh phòng nghiêm ngặt. Nữ quan nội thị lại không dám nhiều lời nên cô nương không biết mà thôi. Tình Tuyết bước đến giải thích. Từ lúc Tranh vào cung đến nay, nàng cùng Tình Sương luôn xưng hô quý phi nương nương. Chỉ là những lúc không có ai hai người lại chuyển sang cách gọi này. Huynh trưởng của Lý Tu Nghi cậy thế muội muội được đắc sủng. Ngang nhiên chiếm đất đai của dân chúng, còn dẫn đến án mạng chết người, bị ngự sử tố cáo. Kết quả bệ hạ hạ lệnh toàn bộ bị hạ ngục. Theo ý ta, cô nương không cần quan tâm đến việc này. Bọn họ làm việc xấu, sớm muộn cũng dẫn đến kết quả này thôi. Tình Sương tiếp lời, xem mạng người như cỏ rác, từ chiếm đất của dân, tội này không đáng tha thứ. Tranh nghe xong những lời này cũng gật đầu tán thành, trong lòng nàng đã có chủ ý, nhờ vào đọc sách. Tranh biết rằng ở thời cổ đại hậu cung không được tham gia vào triều chính. Lúc trước nàng cảm thấy điều này rất vô lý, nhưng hiện tại, thật hữu dụng à, chỉ ít nàng có thể dùng nó để lấy cớ từ chối Lý Tu Nghi. Lần đầu tiên Tranh phát hiện mình nói những lời này thuận miệng như nước chảy hoa trôi. Vừa tiễn bước Lý Tu Nghi, Tranh lại nhìn theo bóng lưng của nội thị đến tuyên chỉ đang dần xa. Tranh yên lặng ngồi trên ghế. Hôm nay, nàng mới lãnh giáo được sự lạnh lùng tàn khốc của Hoàng đế. Vừa rồi, tại thời điểm nàng đang suy nghĩ tìm lý do để cự tuyệt lời thỉnh cầu của Lý Tu Nghi thì nội thị từ Càn Thanh Cung đã đến mang theo khẩu dụ của Thánh. Cảnh đế, đoạn linh điện Tu Nghi Lý thị không tuân phụ đức, quấy nhiễu quý phi, hậu cung không được tham gia chính sự. Hạ chỉ Tu Nghi đến trưởng khánh cung hầu hạ Thái hậu. Chuyển sang Thượng Dương Cung, từ Tu Nghi bị hạ chức tước xuống thành tài nhân. Lý Tu Nghi vừa nghe đến đây liền hôn mê bất tỉnh. Tranh quá đỗi bàng hoàng, đến khi nội thị cáo lui nàng vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trong thư phòng. Thượng Dương Cung, đó là nơi nào? Thượng Dương Nhân, Hồng Nhan Ám Lão Bạch Phát Tân, Lục Y Giám Sử Thủ Cung Môn, Nhất Bế Thượng Dương Đa Thiểu Xuân. Sang Yang Zen Sang Yang Zen Hong Yan An Lao Bai Pha Xin Lu Y Chiên Si Sâu Gong Men Ibi Sang Yang Duo Sao Chun. Quả nhiên tối thị vô tình đế vương gia, hoàng thượng đối xử với phi tần của mình thật vô tình. Hôm nay là Lý Tu Nghi, ngày mai là ai, còn có mai anh Tranh cảm thấy cõi lòng thật lạnh lẽo. Buổi tối hôm đó Tranh chỉ ngồi trầm ngâm, hoàng đế dĩ nhiên cũng đã nhận ra, nhưng hắn không hiểu được tâm sự của nàng. Chỉ nghĩ là do sự tình của Lý Tu Nghi khiến nàng không cảm thấy thoải mái. Vậy nên hắn không có lên tiếng hỏi. Đến lúc hai người đã gần như nửa tỉnh nửa ngủ, Tranh đột nhiên mở mắt. Hai ngày tới ta có thể xuất cung viếng thăm Từ Ân Tự không? Tại sao đột nhiên đề cập chuyện này? Hắn cau mày, trước khi tiến cung, ta xin được một quẻ xăm tại Từ Ân Tự, nhưng vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Bệ hạ không đồng ý cũng không sao, cũng không có gì quan trọng. Tranh nhỏ giọng nói, nếu Tranh Nhi muốn thì cứ đi. Từ lúc bắt gặp nụ cười kinh thiên động phách kia tại cửa thiên điện, hắn không bao giờ gọi nàng là ái phi nữa mà trực tiếp gọi thẳng nhũ danh của nàng. Tranh Nhi, đa tạ bệ hạ. Tranh lại nhắm mắt, ngủ đi. Hắn ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về. Tranh từ từ nhắm hai mắt. Tuy nàng rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến 11 chữ xin được ở Từ Ân Tự. Xuất sào tân lai linh xảo yến, quy vu cung khuyết đế vương gia, vận mệnh còn có thể thay đổi. Huống hồ vài chữ vô tri kia, trong một đêm, Lý Tu Nghi bị tống giam vào Thượng Dương Cung, vận mệnh của nàng là do hoàng đế thay đổi. Nói vậy, Tranh cũng phải thay đổi vận mệnh của chính mình, dù có thành công hay không. Nàng cũng phải thử qua một lần, Từ xưa đến nay, chốn cung đình luôn hắc ám, hoàng đế tâm tàn khốc, tất cả đều khiến nàng lo sợ phập phồng. Nàng có lý tưởng, có khát vọng tự do, nàng có thể tự lực nuôi sống bản thân. Nàng không phải loại nữ tử yếu đuối dựa dẫm vào nam nhân để sống. Một khi đã như vậy, nàng muốn đánh cuộc một phen, tranh siết chặt ngọc bội trong tay. Nàng hạ quyết tâm, cuộc sống bên ngoài không thể thiếu tiền. Khối ngọc bội này là món trang sức giá trị nhất mà nàng có. Nếu lần này có thể thành công trốn thoát, nàng biết chuyện này sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Chỉ cầm đơn giản một món đồ, cơ hội bị phát hiện sẽ ít hơn. Tranh nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi. Tình xương tình tuyết, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Đầu hạ, năm thánh cảnh thứ 15, đương triều quý phi từ Thừa Kiền cung giá đáo tự ân tự bái Phật cầu nguyện. Từ khi tiến cung đến nay đã 3 tháng, quý phi hoàn toàn độc sủng, hôm nay lại muốn xuất cung. 3 ngày trước, cẩm y vệ cùng ngự lâm quân rầm rộ chuẩn bị, từ tiên đức môn đến tự ân tự, dọc đường đi thị vệ tay mang đao kiếm lẫm liệt uy nghi trông giữ. Còn có Minh Vương cùng đại tướng quân Phó Diêu hộ giá. Trước ngày quý phi xuất cung, cẩm y vệ cùng thị vệ đã tiến hành tra xét tự ân tự từ trong ra ngoài. Mặc dù tự ân tự thường xuyên được hoàng gia phúng viếng, nhưng lần này người đến bái Phật không phải tầm thường, không ai dám để xảy ra một chút khinh suất. Không khí bên ngoài thật khẩn trương, bên trong Chiêu Dương điện cũng lo lắng không kém. Các ngươi đã nhớ kỹ chưa? Không được để xảy ra sơ sót gì. Tranh cẩn thận dặn dò, nàng thật sự không còn cách nào khác mới tính đến bước này. Có thể thành công hay không nàng cũng không nắm chắc, nhưng ngàn lần không thể để Tình Xương cùng Tình Tuyết liên can. Lại nói nếu không có các nàng, một mình nàng không thể trốn thoát được, dù có thể thoát khỏi tự ân tự, căn cứ tính cách bất chấp thủ đoạn của hoàng đế, hắn nhất định sẽ lấy các nàng ra uy hiếp tranh, thật trăm mối ngổn ngang, vừa không muốn để các nàng cùng lâm vào hiểm cảnh. Những hiện tại không đào tẩu thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội xuất cung. Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định làm được. Tình Xương gật đầu phụ họa, trong lòng Tranh tràn đầy ưu tư. Biện pháp này cực kỳ mạo hiểm. Sáng mai, người bảo hộ nàng là ai a? Là đại tướng quân Phó Diêu. Nghe nói hắn trí tuệ mưu kế, là cánh tay đắc lực của thánh cảnh đế. Nếu muốn nói đến kế sách phức tạp, vậy chi bằng dùng phương pháp đơn giản nhất, điệu hổ ly sơn, chính là muốn vậy phải tiến hành kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Không thể để Phó Diêu nhìn ra sơ hở mới được. Bệ hạ giá lâm, nghe tiếng hô bên ngoài. Ba nàng vội vàng đi về phía cửa điện, ngày mai nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Tranh âm thầm nói với chính mình, bất luận thế nào, đêm nay cũng không thể để lộ cho hắn biết. Thúy Hoa Diêu Diêu, Tiết Việt Đường Đường, một đôi câu đối theo nghi thức được treo lên tại Tuyên Đức Môn. Các mệnh phụ phu nhân đứng đợi bên ngoài càng tỏ vẻ nghi ngờ. Thời điểm sắc hoàng kim thấp thoáng xuất hiện phía xa xa tựa như rồng lượn trong mây. Lúc này mọi người thật sự sững sờ. Nguyên lai hoàng thượng lại một lần không che giấu sự sủng ái đối với quý phi. 3 tháng chuyên sủng, liên tiếp ban ra ân chiếu. Hôm nay lại dùng nghi thức thiên tử hộ tống quý phi đến tự ân tự. Thậm chí không quan tâm đến lời nghị luận của các đại thần. Điều này đã rõ ràng. Chỉ cần quý phi sinh được hoàng tử thì vị trí đứng đầu lục cung gai. Cẩm y vệ, cấm vệ quân, hổ bí vệ 3 đội thị vệ giáp trụ nghiêm trang bước sau ngự giá. 6 nữ quan cầm trong tay hoa quả, lư hương, các vật phẩm dùng để bái Phật lần lượt theo sau. Trước tự ân tự đã tập trung rất nhiều người. Khi nhìn thấy đoàn người tiến đến, bọn họ lần lượt quỳ xuống tung hô. Thiên tuế, trầm thượng cung, ngươi cùng một vài người theo ta vào trong bái Phật là được. Đừng quấy nhiễu Phật môn thanh tịnh. Tranh nhỏ giọng phân phó. Nhóm nữ quan vội chuyển ý chỉ. 2 nữ quan kéo rèm che. Tranh từ tốn bước xuống loan xa. Phó Diêu phụng mệnh tùy giá. Trong tự canh phòng nghiêm ngặt. Phương trượng trụ trì tự ân tự dẫn theo chư tăng tiếp đón quý phi. Mang phẩm vật để trước bàn Phật, Tranh kính cẩn quỳ gối trên nệm, trên tay cầm một nén hương, tâm trạng nàng hoảng loạn không thôi. Tranh không tin vào thần thánh lại bất đắc dĩ quỳ gối trước Phật Môn. Chỉ mong hôm nay kế hoạch thành công, hết thảy đều thuận lợi. Nếu nàng có thể thuận lợi trốn thoát, chỉ nguyện cho người nọ sau này bình an. Nhớ đến hoàng đế, thần sắc của Tranh không khỏi ảm đạm. Đêm qua hắn căn dặn nàng đủ thứ, nào là không để mệt mỏi, sớm hồi cung, chuyện này khiến nàng thật sự ngoài ý muốn. Nói không cảm động là không đúng. 3 tháng nay thật tâm mà nói, thái độ của nàng đối với hắn cho tới bây giờ đều là diễn kịch mà thôi. Đường đường là hoàng đế nhưng hắn đối với nàng thật tâm thật dạ lấy lòng. Mọi thứ hắn có đều muốn dành tặng cho nàng. Phu quân như vậy, nàng còn đòi hỏi gì nữa? Nếu nàng là nữ tử bình thường, có lẽ đã sớm động tâm can rồi. Chỉ tiếc, nàng không thể, cũng không muốn suốt đời ở lại nơi này. Qua sự việc của Mai Anh, của Lý Thu Nghi, của đám tần phi nơi hậu cung cùng Thái Hậu, nàng càng quyết tâm thoát khỏi nơi đây. Nàng muốn về nhà, tại chính điện dâng hương, tranh bái Thích Ca Mâu Ni Phật, bái Di Lặc Phật, A Di Đà Phật, tiếp dẫn Phật, Lô Xá Phật, tiếp theo lại đến Quan Âm Điện bái 4 vị Quan Âm cùng Vi Đà. 6 thượng nữ quan hộ tống tranh đến xương phòng nghỉ ngơi. Tranh chỉ để Tình Xương Tình Tuyết lại bên cạnh. Các nữ quan tại Thừa Kiền Cung hay Chiêu Dương Điện đều biết thói quen này. Vậy nên khi bọn họ đến xương phòng liền đứng hầu bên ngoài. Phó Diêu không cần nói. Hắn một bước cũng không ly khai thiên điện. Cấm vệ quân canh phòng nghiêm mật ở vòng ngoài. Tình Xương, chúng ta đến Phật Đường. Tình Tuyết, ngươi cùng Trầm Thượng Cung mang 6 nữ quan lui xuống. Các vật phẩm phúng viếng ở Tự Ân tự phân phát cho mọi người. Tranh nhỏ giọng phân phó. Tuân chỉ, nhìn theo Tình Xương Tình Tuyết dẫn các nữ quan lui ra ngoài. Tranh thầm nhủ trong lòng. Ngàn vạn lần không được xảy ra sơ sót. Một lát sau, mọi người đột nhiên nghe được thanh âm hô hoán. Có thích khách, các thị vệ bên ngoài lập tức xông vào. Tranh cũng kinh hoàng la lên. Thỉnh tướng quân đến đó một lát. Xem các nữ quan bị làm sao. Phó Diêu dù có thông minh đến đâu, trí tuệ mưu kế đến cỡ nào, nhưng hôm nay trước khi xuất phát, Thánh Cảnh Đế đặc biệt triệu kiến phân phó hắn phải thật cẩn thận làm việc. Đến khi hắn chính mắt nhìn thấy tình huống trước Viên Đức Môn. Nào nghi thức đưa tiễn, nào tiền hô hậu ủng. Phó Diêu à Phó Diêu, lần đầu tiên hắn thấy được một vị quý phi đắc sủng đến vậy. Cho nên khi nghe âm thanh kêu cứu, hắn cũng không khỏi có chút bối rối. Nhưng hắn là tướng quân chinh chiến bao lâu, cảnh tượng thế nào lại chưa từng gặp qua. Hắn vội trấn tĩnh lại. Bệ hạ có chỉ, thần phải hộ giá nương nương. Nếu không có việc gì khẩn cấp thì không được rời khỏi đây nửa bước. Phó tướng quân, ta cũng biết lệnh vua khó cãi. Nhưng 2 nữ quan bọn họ đối với ta thân như tỉ muội. Nếu các nàng có chuyện gì, ta cũng không chịu đựng được. Xin tướng quân hãy vào xem một chút. Bên cạnh ta vẫn còn 6 nữ quan. Còn có cấm vệ quân bảo hộ. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Quý phi à quý phi. Phó Diêu đành hạ nghiêm lệnh cho cấm vệ quân bảo vệ vòng ngoài sân. Lúc này hắn mới chạy đi. Tranh nhanh chóng lấy ra ngân châm. Thời gian của nàng không nhiều. Hiện tại Tình Xương Tình Tuyết vẫn còn ở bên ngoài. Nàng phải nhanh lên, vài nữ quan còn lại nghe nương nương truyền gọi liền vội vàng bước vào. Tranh gọi nàng hướng lại gần, nữ quan này chưa kịp nghe rõ nương nương nói gì liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Thượng nghi, ngươi làm sao vậy, nghe được âm thanh kinh hoàng của quý phi. Các nữ quan còn lại vội vàng chạy vào đỡ lấy nữ quan đang hôn mê bất tỉnh trong lòng quý phi. Lại nói các nữ quan vừa tiến đến gần Tranh. Bọn họ bỗng thấy choáng váng, cảnh vật trước mắt tối đen như mực. Tranh rút ngân châm ra, không nên chậm trễ, màng vội vàng mở cửa chạy theo hướng đào tàu. Lần trước khi cùng Tình Xương Tình Tuyết đến Tự Ân tự, nàng biết ở phía sau biệt viện có một lối nhỏ thông ra ngoài rất kín đáo. Không nhiều người biết, cẩm y vệ, cấm vệ quân vẫn chưa đến, hay có ai như nàng không? Quý phi không làm lại làm kẻ đào tàu. Thật bất ngờ, có một ánh chớp đánh về phía nàng. Tranh quay đầu lại, đầu hạ năm thánh cảnh thứ 15, quý phi tại Tự Ân tự dâng hương bị mưu hại, thủ phạm không ai khác ngoài Lý Thị. Long Nhan giận dữ hạ lệnh tru di cửu tộc, Lý gia không ai trốn thoát, thủ phạm chính bị Ngũ Mã phanh thây. Riêng Lý Mỹ Nhân tại Thượng Dương Cung được ban một giải Bạch Lăng Thưởng từ KNQ đây. Hôm nay chúng ta chỉ có một bài thơ nhưng rất hay. Đó là bài thơ mà Tranh đã đọc khi nghe nói Lý Tu Nghi bị giam vào Thượng Dương Điện. Bài thơ có tên Thượng Dương Nhân của Bạch Cư Dị. Hai câu thơ Tranh đọc nằm ngay đoạn đầu của bài thơ dài này. Thượng Dương Nhân kể về tâm sự của một tú nữ tiến cung nhưng vĩnh viễn không gặp được Long Nhan. Bởi vì khi ấy Đường Minh Hoàng đã hoàn toàn bị Dương Quý Phi làm cho hồn siêu phách lạc. Bản dịch Hán Việt, Thượng Dương Nhân, Thượng Dương Nhân, Thượng Dương Nhân, Hồng Nhan Ám Lão, Bạch Phát Tân, Lục Y Giám Sử Thủ Cung Môn, Nhất Bế Thượng Dương Đa Thiểu Xuân, Huyền Tông Mặt Tuế Sơ Tuyển Nhập, Nhập Thời Thập Lục, Kim Lục Thập, Đồng Thời Thái Trạch Bách Sư Nhân, Linh Lạc Niên Thâm Tàn Tử Thân, Ước Thích Thôn Bi Biệt Thân Tộc, Phù Nhập Xa Trung Bất Giao Khốc, Giai Vân Nhập Nội Tiện Thừa Ân, Kiểm Tự Phù Dung, Hung Tự Ngọc, Vị Dung Quân Vương Đắc Kiến Diện, Dĩ Bị Dương Phi Giao Trắc Mục, Đố Linh Tiềm Phối Thượng Dương Cung, Nhất Sinh Toại Hướng Không Phòng Túc, Túc Không Phòng, Thu Dạ Trường, Dạ Trường Vô Mị Thiên Bất Minh, Cảnh Cảnh Tàn Đăng Bối Bích Ảnh, Tiêu Tiêu Ám Vũ Đả Song Thanh, Xuân Nhật Trì Độc Tọa Thiên Nan Mộ, Cung Oanh Bách Chuyển Sầu Yếm Văn, Lương Yến Song Thê Lão Hưu Đố, Oanh Quỳ Yến Khứ Trường Tiểu Nhiên, Xuân Vãng Thu Lai Bất Ký Niên, Duy Hướng Tâm Cung Vọng Minh Nguyệt, Đông Tây Tú Ngũ Bách Hồi Viên, Kim Nhật Cung Trung Niên Tối Lão, Đại Gia Giao Tứ Thượng Thư Hiệu, Tiểu Đầu Hài Lý Trách Y Thường, Thanh Đại Điểm Mi, Mi Tế Trường, Ngoại Nhân Bất Kiến, Kiến Ưng Tiếu, Thiên Bảo Mặt Niên Thời Thế Trang, Thượng Dương Nhân, Khổ Tối Đa, Thiếu Diệt Khổ, Lão Diệt Khổ, Thiếu Khổ, Lão Khổ Lưỡng Như Hà, Quân Bất Kiến, Tích Thời Lã Thượng Mỹ Nhân Phú, Hữu Bất Kiến, Kim Nhật Thượng Dương Cung Nhân Bạch Phát Ca. Bản dịch nghĩa, người cung Thượng Dương, người cung Thượng Dương, má hồng âm thầm già, tóc ngày bạc thêm, quan thái giám áo xanh, cắt cho việc canh cửa cung. Từ khi giam vào cung Thượng Dương, đến nay trải đã bao xuân, cuối đời Huyền Tông, hai, bắt đầu tuyển vào, lúc vào 16, nay 60 tuổi, cùng một lớp tuyển có hơn 100 người, lâu năm rơi dụng, nay còn thân tàn này sót lại, nhớ khi nuốt sầu từ biệt thân thích. Họ hàng, bị dìu lên xe, không cho khóc, ai cũng bảo vào cung là được nhờ ơn ngay. Má đỏ như hoa sen, ngực trắng như ngọc, chưa được vua trông thấy mặt, đã bị nàng Dương, ba, lườm tự đằng xa, vì ghen nên ngầm sai đầy vào cung Thượng Dương. Thế là cả đời nằm xuông trong buồng vắng. Nằm buồng vắng, đêm thu dài, đêm dài không ngủ, trời mãi chẳng sáng, lẻ loi đèn tàn, bóng in trên vách, mưa đêm giả rích, tiếng đập ngoài song, ngày xuân trôi chậm chậm, ngày chậm chậm, ngồi một mình, trời mãi chẳng chiều, oanh trong cung líu lo trăm giọng, buồn nghe đã chán tai, én đậu sóng đôi trên giường nọ, tuổi già không còn ghen tị. Oanh về, én tết, cảnh vẫn im lìm, xuân lại thu quan, bao năm không nhớ, duy ở chốn cung sâu, ngắm nhìn trăng sáng, đông rồi lại tây, từng đã 4-500 độ tròn. 4, ngày nay trong cung, tuổi mình già nhất, mọi người đặt xa xôi cho cái tên, cụ thượng, đôi hài nhọn mũi, áo quần hẹp bó, sắp đèn lánh vẽ đôi mày nhỏ và dài, người ngoài trông thấy. Trông thấy hẳn cười, đấy, lối điểm trăng cuối đời Thiên Bảo. Năm, người cung Thượng Dương khổ rất nhiều. Trẻ cũng khổ, già cũng khổ, trẻ khổ già khổ, hai đường biết sao, người há chẳng thấy bài phú người đẹp của Lã Thượng. Sáu, ngày trước, lại há chẳng thấy khúc hát đầu bạc của người cung Thượng Dương ngày nay. Một, Thượng Dương Cung, một trong những cung dành cho những cung phi bị Đường Minh Hoàng bỏ sau khi Dương Quý Phi vào cung. Hai, Huyền Tông, Đường Minh Hoàng. Ba, Nàng Dương, Dương Quý Phi. Bốn, thời gian độ 40 năm. Năm, Thiên Bảo, niên hiệu Đường Minh Hoàng. Sáu, cuối năm Thiên Bảo, Minh Hoàng ngầm sai người đi tìm gái đẹp. Người ta gọi bọn này là hoa điểu sứ. Hồi ấy có Lã Thượng làm bài mỹ nhân phú ngụ ý chê đường Minh Hoàng. Bản dịch thơ, người thượng dương, má phấn phai hồng mái tóc xương. Thái giám cắt vào việc giữ cửa, đã mấy mươi xuân chịu bẽ bàng. Năm ngoái Huyền Tông mới kén vào, khi vào 16, nay 60, trăm người kén vào cung một lúc, mòn mỏi xuân xanh suốt cả đời. Nhớ lúc ra đi biệt họ hàng, dịu lên xe tiễn cấm buồn thương, bảo vào cung cấm, được sung sướng, mày mặt tươi hồng, ngực nở nang, chưa được đức vua nhìn thấy mặt, đã bị Dương Phi để ý ngầm, kén bắt đẩy vào cung thượng dương, phòng không từ đó sống âm thầm, đêm thu dài, đêm dài không ngủ rời tối hoài, bên ngọn đèn tàn ngơ ngẩn bóng, tí tách mưa đêm dội cửa ngoài, ngày xuân chảy, ngày chảy. Võ võ trời lâu tối, oanh vàng hát mãi chẳng buồn nghe, trông én đậu đôi già chẳng ngơi, oanh đi én lại bao âm thầm, xuân tới thu qua chẳng nhớ năm, cung sâu chỉ biết nhìn trăng sáng, tình tuần trăng đã 4-500, ngày nay trong cung tuổi già nhất, ai nấy gọi đùa cụ thượng thư, giày dép đi chật, áo quần hẹp, sắp xanh tô mày, mày nhỏ xẹp, người ngoài không nhìn, nhìn phải cười, cuối đời thiên bảo thế mới đẹp. Người thượng dương khổ rất nhiều, trẻ cũng khổ, già cũng khổ, trẻ khổ già khổ đều ra sao, anh không thấy bài phú mỹ nhân xưa kia của Lã Thượng, lại không thấy bài ca người thượng dương tóc bạc ngày nay du. Doãn Kế Thiện, Cách Chương.